Chào. mezzo. Be honest, we can share the day. Darkest, calm this lonely heart for a while. Bring back those little pieces of mine. I need a stranger, that's three, enough. All the rest, two, I don't need to look. One. That one who never mentioned the past. Though I was stupid, yeah, I was mad. Open the heart to give me some love. Throw tomorrow, there won't be no sun. Come and go, but things gonna flow. Right or wrong, feelings or no. My heart can speak, listen, hope. Just a stranger, that's all I know. Stranger, please, show us the need to lay my head on. Thank you.

Slam the fucking door. Thank you. rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mong mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay trên con phố sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thân đâu là nhau, tình đã lỡ tim anh như đang vỡ. Mình anh thôi xin mang thân đâu, cầu mong sao em mau quên đi. tự ghê mày, anh nhận hết cái bài này cái bời quá. Shut the fuck up. Get the fuck. Shut the fuck up. Get the fuck. Shut the fuck up. Get the fuck. Shut the fuck up. em ước muốn thật nhiều anh yêu xa. Đối với em bây giờ bao nhiêu là đủ, em vui là được, có phải không? Trong lòng nào để em phải khóc cả đêm, phải khiến em yêu dù biết rồi em sẽ mất. Like